không tính là để ý. Mẹ từ lúc bắt đầu đã không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.